Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Kỳ Ngộ, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Lão nhân kích động phá lên cười, cười nước mắt đều chảy ra. Này hết thảy đều là từ 3 ngày trước nói lên. Thần kỳ ngoạn ý giống như sao băng giống nhau từ ngoài cửa sổ bay vụt tiến vào. Đánh nát pha lê, này nhìn qua giống như che kín vết rách thủy tinh giống nhau. Lại phiêu phù ở không trung quỷ dị ngoạn ý nhi tự nhiên khiến cho thiếu niên Vương Khải Liêm tò mò. Tiếp xúc hạ lập tức đạt được tin tức sau phát hiện này quả nhiên là thần kỳ ngoạn ý. Không thể tưởng tượng tẫn nhiên là một cái vị diện. Vu sư thế giới. Nga, tà thiên đâu? Lão tử muốn phát đạt. Nhưng là ngay sau đó biết vị diện này sắp biến mất. Tựa hồ là bản thân vỡ vụn nguyên nhân cùng với bổn thế giới bản năng bài xích hạ. Vì cứu nó, Vương Khải Liêm trả giá 50 năm thọ mệnh, lấy linh hồn năng lượng làm này trước mặt tồn tại với thế giới này. Ân, đạt được khen thưởng chính là siêu cấp vô địch đại lễ bao một cái. Theo sau, liền bi kịch, vai chính không có làm thành, rớt vào hố to nội, trả giá 50 năm thọ mệnh sau. Phát hiện chính mình chỉ còn lại có 20 ngày thọ mệnh liền không nói. Đại lễ bao cái này hố mở ra sau liền đạt được vu sư thế giới hảo cảm độ. 10. Cấp này một lần nữa đặt tên quyền lợi. Cùng với một khối bố. Tùy thời có thể thông qua này miếng vải truyền tống môn đi vào này thủy tinh trước mặt. Cũng chính là chính mình này gian phòng nội. Dựa, thủy tinh liền ở chính mình trong phòng nổi lơ lửng vô pháp di động. Này miếng vải giá trị tiểu chi lại tiểu. Tuy rằng thần kỳ nhưng có dám dùng. 10 giờ hảo cảm độ tác dụng. Vương Khải Liêm hiểu biết sau ha ha. Xa không có chính mình tưởng tượng quan trọng. Mặt khác con đường cũng có thể đạt được. Nhiều lắm là cự ly xa cùng vu sư thế giới câu thông điểm này là dựng sao thấy bóng hiệu quả. Bất luận cái gì chỉ cần tiếp xúc này tinh thể trí tuệ sinh mệnh đều có thể làm được. Đặt tên quyền lợi. Ha ha, càng là cắt cẩu, cho nên hoàn toàn không có bất luận cái gì thực chất chỗ tốt. Bất luận cái gì tiếp xúc này tinh thể những người khác đều cùng chính mình ở cùng trên vạch xuất. Phát, chính mình tưởng tượng nhận chủ đâu. Tưởng tượng đại lễ bao nội thần khí 10 kiện 8 kiện đâu. Tức khắc rơi lệ đầy mặt. Nam nhi đương tự mình cố gắng a, không phải tưởng tự mình cố gắng, mà là bởi vì không có ăn cơm mềm cơ hội. Ca rất muốn hét lớn một tiếng. Ca ăn cơm mềm ca kiêu ngạo. Ai kêu ca mặt bạch a? Chính là cơ hội này đã không có. Biến thành một cái khô khốc lão nhân. Ở Vương Khải Liêm miên man suy nghĩ hết sức. Màn hình nội đao ba lưu chính một phen nước mũi một phen nước mắt quỳ gối nơi đó khóc lóc cầu xin. Tha thứ, bởi vì hắn trước mặt xuất hiện 2 gã cầm đao nam tử. Kia lóe hàn quang trường đao làm hắn trực tiếp thiếu chút nữa đái trong quần. 2 vị này một thân rách nát quần áo. Rõ ràng hỗn chẳng ra gì. Thông qua cùng tinh thể liên hệ. Vương Khải Liêm lập tức biết đây là 2 gã sơn tặc. Làm sao bây giờ? 2 gã sơn tặc lúc này cũng trợn tròn mắt. Còn không có động đao đâu. Vị này cao to ra hỏa liền quỳ. Lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Theo sau. 2 vị sơn tặc nghi thần nghi quỷ khắp nơi nhìn xung quanh. Phát hiện không có mai phục. Vì thế không chút khách khí thanh đao sẹo lưu lột cái quang. Liền tiểu khố khố đều không có lưu. Làn da như thế trắng nõn. Không tồi, không tồi. Thỉnh 2 vị đại ca thương tiếc. Nhân gia vẫn là lần đầu tiên. Đao ba lưu do dự vài giây. Nhìn kia lóe hàn quang chỗ hổng đao. Rốt cuộc vẫn là khuất phục. Đáng tiếc, đao ba lưu tình biểu sai rồi. 2 vị sơn tặc căn bản không có để ý tới Bạch Dương giống nhau hắn. Ồn ào nhốn nháo đem hắn hàng vỉa hè hóa quần áo chia cắt. Vẻ mặt thỏa mãn biểu tình. Theo chúng ta đi đi. Khi nào giao tiền khi nào chuộc người. Da thịt non mịn, làn da như thế trắng nõn. Không tồi, không tồi. Vừa thấy thân phận liền không bình thường. Đầu mục nhất định thực vừa lòng. Có thể bảo mệnh, đao ba lưu thật là hỉ cực mà khóc. Ăn mặc sơn tặc cởi ra, tràn ngập toan xú vị phá quần áo. Đao ba lưu thành thành thật thật đi theo 2 người hướng trên núi mà đi. Vương Khải Liêm xem mùi ngon, thông qua cùng thủy tinh câu thông, biết được này phá quần áo đều là cây đay bố sở chế. Chất lượng không tồi, đều xuyên 10 năm trở lên, còn có thể xuyên. Xong rồi, xong rồi. Bị phát hiện không ai chuộc chính mình làm sao bây giờ? Có thể hay không giết con tin? Đi theo hai sơn tặc trên đường. Đào Ba Lưu trỏng mắt loạn chuyển. Rõ ràng là từ bắt đầu sợ hãi chung khôi phục lại đây. Đánh lên chú ý tới. Đừng nhìn đại đao tản ra hàn quang. Hai vị này nhìn qua nhưng không cường tráng. So đao sẹo Lưu thấp hơn phân nửa cái đầu. Đừng xúc động. Một năm sau ngươi liền sẽ trực tiếp trở về. Vương Khải Liêm lo lắng hắn xúc động. Làm chính mình sai mất giải cái này nhỏ nhất mảnh nhỏ không gian nội tình huống cơ hội. An ủi hắn nói. Ai? Đào Ba Lưu hoảng sợ. Kinh hô mà ra. Kết quả bị sơn tặc đá một chân mới thành thật xuống dưới. Internet cafe lão bản. Đào Ba Lưu hồi ức kia già nua khô khốc thanh âm. Phản ứng lại đây. Đại gia lão thần tiên ra ra. Ta sai rồi. Cầu ngươi làm ta ra tới. Làm trâu làm ngựa đều có thể a. Đào Ba Lưu nhỏ giọng cầu xin. Ngươi liền nhận mệnh đi. Ngẫm lại này một năm thời gian như thế nào ngao xuống dưới. Vương Khải Liêm thanh âm có điểm vui. Sướng khi người gặp họa. Đường núi nhưng không dễ đi. Mệt chết mệt sống Đào Ba Lưu rốt cuộc tới rồi. Cái này làn da trắng nõn. Rất có thể là dê béo ra hỏa lập tức đã chịu sơn trại hoan nghênh. Này chỗ sơn trại cũng không lớn. Chỉ có hơn 10 người. 4-5 kiện phòng. Đào sẹo cuối cùng cùng một vị lão nhân an bài ở một gian phòng nội. Nhất cũ nát kia gian. Cho dù rất mệt, nằm ở cỏ dại trung đao sẹo vẫn như cũ ngủ không được. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen nhánh một mảnh. Bên ngoài thế nhưng truyền ra nếu ảnh nếu hiện nữ tử vui cười thanh. Đao sẹo một run run, rõ ràng ban ngày xem qua cái này sơn trại, thí đại điểm địa phương. Căn bản không có nữ nhân a, huống chi nửa đêm phát ra thắng chắn dụ thực hoặc thanh âm. Càng nghĩ càng sợ. Nghe nói quỷ có thể xuyên thấu tường. Đào sẹo bỗng nhiên thoán động. Ôm lấy cái kia đang ngủ say tao lão nhân. Làm gì? Lão nhân một chân đá ra. Đào sẹo kêu thảm ôm chân ghé vào trên mặt đất. Này một chân tuyệt đối không tính nhẹ. Một người tuổi trẻ người đều khó có lớn như vậy sức lực. Chẳng lẽ đây là che giấu cao nhân? Đại ca, có tiếng cười. Vừa rồi có nữ nhân tiếng cười. Đao sẹo xem lão nhân tựa hồ chưa hết giận, lại muốn đá tới, vội vàng kêu rên nói. Này vừa nói, lão nhân sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt biến đổi nói. Tưởng nữ nhân tưởng điên rồi, tìm chết chính mình đi ra ngoài. Kia chính là U Linh, dám mở cửa, lão tử băm rớt ngươi tay. Dựa, thật là quỷ, U hồn a, cái này làm cho ta như thế nào ngủ a? Đào Ba Lưu vẻ mặt người chết dạng, nhìn lại ngủ kéo khò khè lão nhân, vẻ mặt khóc không ra nước mắt. An Lạp, thế giới này có quỷ, tự nhiên có lực lượng thần bí. Người chỉ có một năm thời gian, này so trực tiếp xuyên qua muốn nhẹ nhàng nhiều. Học hai tay, liền đủ ngươi hưởng thụ. Người tốt Vương Khải Liêm bắt đầu an ủi lên, nhịn không được chính mình tim đập ra tốc, tâm động hưng phấn a. Có quỷ hảo a, thần kỳ lực lượng, ta phải về nhà, ta không chơi, ta phải về nhà a. Đào Ba Lưu nước mắt chảy xuống dưới, lăn qua lộn lại, không biết bao lâu mới đi vào giấc ngủ. Đại thiếu gia làm việc, ở nhà ngươi chuộc người phía trước, liền nếm thử chúng ta nghèo khổ người sinh hoạt. Chân đau xót, một đôi quầng thâm mắt Đào Ba Lưu bị đá tỉnh, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.